Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 544. 544, sở trước bị Phượng Lưu Thanh một đường lâu đến trên thuyền một gian phi thường xa hoa tinh xảo lầu. Các, không cần nhìn cũng biết đây là Phượng Lưu Thanh tư nhân địa bàn. Sở trước bị Mai cô điều giáo lâu như vậy, bởi vì không phù hợp Mai cô yêu cầu, thế cho nên chưa từng có bị mang ở đây. Hắn mang bản thân qua tới làm cái gì? Trong nháy mắt, sở trước trong lòng tràn ngập cảnh giác cùng phòng bị. Nhưng mà, vừa mới tiến lầu các, Phượng Lưu Thanh liền một tay lấy nàng đẩy ra. Sở trước ngã ngồi ở bầy da diễm lệ linh vũ dài sạp thượng. Đưa tay đỡ lấy khắc hoa phù y. Phương mới đứng vững thân thể. Quay đầu nhìn về phía vị kia Phượng Cốc thiếu chủ. Phượng Lưu Thanh trên cao nhìn xuống xem nàng. Ánh mắt có chút lạ dị, sở trước không biết hắn là có ý tứ gì, lúc trước của nàng phán đoán, vị này là cái bị cường hãn mẫu thân làm hư thiếu gia tỳ khí. Tùy hứng lại kiêu ngạo, thích khủng nhân đối nghịch, tọa ủng mỹ nhân vô số, tự khoe là cái cực có nguyên tắc nam nhân, chưa bao giờ hội bắt buộc nữ nhân. Này đây mấy ngày này, hắn nhường Mai cô điều giáo nàng, lại chưa từng nôn nóng muốn gặp nàng. Nàng trầm mặc duy trì ngã ngồi ở đàng kia tư thế. Một đôi tiễn thủy con ngươi thủy trong suốt xem nhân khi. Tiêm tư sở sở động lòng người, ý chí sắt đá nam nhân đều nên vì chi tâm nhuyễn. Nhưng Phượng Lưu Thanh trong mắt, đầu tiên chú ý tới không là của nàng mỹ mạo cùng sở sở động lòng người tư thái. Mà là một loại nói không rõ gì đó. Phảng phất mặc kệ nàng làm cái gì. Đều có vẻ như thế không giống người thường, loại này không giống người thường, làm cho hắn khắc mắt tướng đãi, cũng làm cho hắn theo bản năng muốn đem nàng lưu lại. Bản thiểu chủ coi trọng gì đó, ai dám thưởng, trong lòng hắn hừ cười một tiếng, huyền vũ tộc lại như thế nào? Tiểu quy thằng nhãi con cũng dám đến khiêu khích hắn, ngươi là từ bên ngoài đến. Phượng Lưu Thanh đột nhiên hỏi, sở trước trong lòng căng thẳng. Ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không lên tiếng, Phượng Lưu Thanh suy một tiếng, ngồi vào trước mặt nàng cách đó không xa địa phương, một đôi thon dài chân vén, tư thái lộ ra vài phần lười nhác thích ý. Phượng mâu liễm diễm sinh huy, ta biết giống các ngươi như vậy người từ ngoài đến, chỉ đem Hồng Mông trở thành lịch lãm nơi, trăm năm sau sẽ nghĩ cách rời đi, không thể rời đi. Cuối cùng chỉ có thể hết hy vọng ở lại Hồng Mông, theo của hắn tự thuật. Sở trước càng kinh hãi, nàng biết Hồng Mông chi cảnh cũng có tại đây sinh trưởng ở địa phương tu luyện giả. Nhưng lại không biết nguyên lai này đó tu luyện giả minh bạch Hồng Mông đại biểu ý tứ. Cũng biết mỗi cách trăm năm, sẽ có theo ngoại giới đến tu luyện giả, đến Hồng Mông chi cảnh lịch lãm, thu hoạch Hồng Mông thiên tài địa bảo, gặp được Thương Thị huynh muội khi. Nàng đã từng thử quá, huynh muội lưỡng cũng là không biết Hồng Mông ở ngoài còn có thế giới. Thậm chí ở bên ngoài thế giới nhân trong mắt, Hồng Mông chi cảnh chẳng qua là cái độc lập không gian. Tuy rằng thần bí khó lường, lại không phải đáng giá lưu tại nơi đây cả đời không ly khai địa phương. Chẳng lẽ là bởi vì Phượng Lưu Thanh là Phượng Hoàng chi cố? So những người khác tộc có được hoàn thiện truyền thừa. Phượng Lưu Thanh thấy nàng trầm mặc, tựa hồ cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ngươi có ý chung nhân. Lúc này, sở trước rốt cục không lại trầm mặc, gật đầu nói, đúng vậy, ta thật thích hắn, Phượng thiếu chủ phảng phất thật buồn rầu. Các ngươi còn chưa có xong tu đi, sở trước xem hắn không nói chuyện, xong không xong tu, liếc mắt một cái có thể nhìn ra, hỏi cái này nói là có ý tứ gì? Của ngươi nguyên âm còn tại, định là không xong tu, xem ra kia nam nhân không được a, Phượng thiếu chủ đánh giá nàng. Phảng phất tại hoài nghi của nàng ý chung nhân vì sao làm ra vẻ như vậy cái tiểu mỹ nhân vậy mà. Không xong tu, định là có tật xấu. Sở trước sắc mặt cứng ngắc nói, chúng ta đã ước hảo đối đãi hóa thần thời điểm, liền tổ chức xong tu đại điển, Phượng Lưu Thanh lại nghe chập một tiếng. Hai tay vén ở dưới hàm, một đôi câu nhân phượng mâu chớp cũng không chớp xem nàng. Nói, bản thiểu chủ cảm thấy ngươi rất tốt, không bằng như vậy, ngươi vứt bỏ ngươi cái kia vô dụng nam nhân, đi theo bản thiểu chủ đi, bản thiểu chủ cho ngươi Phượng Cốc thiếu chủ phu nhân vị. Cùng ngươi kết thành đạo lữ, Phượng Cốc tài nguyên khuyên ngươi sử dụng, như thế nào, không bằng hà, Sở Trước bình tĩnh nói, ngầm kỳ thực luôn luôn tại quan sát của hắn thần sắc. Phát hiện vị này thiếu chủ tuy rằng làm việc ngoài dự đoán mọi người, nhưng không có nhân của nàng cự tuyệt mà tức giận, điều này làm cho nàng có thể thao tác không gian càng nhiều. Thái độ cũng càng tự nhiên, nàng xưa nay am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, càng là bị vây bất lợi nơi, càng là bình tĩnh, theo bị Phượng Lưu Thanh Lưu ở đầu thuyền bắt đầu, nàng liền âm thầm quan sát chung quanh hết thảy, cùng với Phượng Lưu Thanh, căn cứ của hắn thái độ đến thay đổi bản thân phản ứng cập ứng đối. Này đây cho tới bây giờ, Phượng thiếu chủ không có tức giận dấu hiệu, cũng làm cho nàng đại khái thăm dò sở này con điểu phong cách hành sự. Đa tạ Phượng thiếu chủ nâng đỡ, chính là ngươi ta chủng tộc bất đồng, chỉ sợ tại hạ chưa hẳn là Phượng thiếu chủ lương duyên. Đôi ta cũng không thích hợp, Sở Trước thành khẩn nói. Phượng Lưu Thanh đối nàng nói cười nhạt, ta Phượng hoàng tộc xưa nay nhu nhược tộc ý kiến, cũng thường cùng tộc khác thông hôn, ta là Phượng Cốc thiếu chủ, muốn cùng ai kết thành đạo lữ là của ta tự do. Thích không thích hợp từ bản thiểu chủ định đoạt, không biết vì sao, bản thiểu chủ nhìn ngươi rất thuận mắt, nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta cũng có thể kết làm đạo lữ, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, vị này thiếu chủ quyết định không khỏi rất qua loa, giống cái tiểu hài tử dường như, Sở Trước xem xét hắn. Trong lúc nhất thời không nói chuyện, Phượng thiếu chủ hai mắt sáng lấp lánh xem nàng, hưng chí bừng bừng hỏi, thế nào, là bị bản thiểu chủ khó được quyết định cảm động sao? Phải biết rằng, làm tôn quý Phượng Cốc thiếu chủ, hắn khả chưa từng có nghĩ tới cùng ai kết thành song tu đạo lữ. Này vẫn là lần đầu tiên đâu, Sở Trước lắc đầu, trên mặt lộ ra khó xử sắc, phảng phất không biết nói như thế nào. Phượng Lưu Thanh không khỏi có chút tò mò, cười nói, ngươi có cái gì liền nói thẳng, bản thiểu chủ không là kia chờ vô lý người, sẽ không tức giận, hắn cười rộ lên khi Phượng Mâu giống hội câu hồn thông thường. Không hổ là được xưng là xinh đẹp nhất chủng tộc, Sở Trước không khỏi nhiều xem hai mắt, là ngươi làm cho ta nói a, nàng tọa thẳng thân. Tư thái thật là tao nhã. Có thể thấy được Mai cô trong khoảng thời gian này điều giáo thành quả là không sai, Phượng. Thiếu chủ, ta còn là không đồng ý. Cái nhân, Phượng thiếu chủ là cái đa tình người, Phượng Lưu Thanh. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì đa tình người? Còn kém điểm nói thẳng hắn là cái lạm tình người. Phượng Lưu Thanh nghĩ đến vừa rồi kia chỉ tiểu huyền vũ luôn miệng mắng hắn sắp phôi. Trong lòng cái kia khí, trên mặt cứng ngắc nói. Bản thiểu chủ chưa bao giờ bắt buộc nhân, xưa nay chú ý ngươi tình ta nguyện, cũng không hoa tâm lạm tình, Sở Trước nga một tiếng. Xem hắn không hé răng, Phượng Lưu Thanh một hơi nghẹn ở trong lồng ngực, kém chút nghẹn chết bản thân, hắn rõ ràng thập phần tức giận, nếu là người nào đảm dám như vậy nói xấu hắn, đã sớm máu tươi ba thước, ngã xuống nói tiêu, nhưng xem trước mặt nữ tu. Chính là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, liền khó có thể làm cho người ta bỏ qua, làm cho hắn vô pháp tức giận, hắn cảm thấy nữ nhân này có gì đó không đúng, chẳng lẽ trên người nàng có cái gì có thể khống chế nhân tâm gì đó. Đang lúc Phượng Lưu Thanh mâu sắc chuyển lãnh, dục muốn làm cái gì khi, cửa vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó một đạo nãi hoa tiếng vang lên, mở cửa, mở cửa. Hư điểu, hoa muốn chủ nhân, Phượng Lưu Thanh lạnh lùng nhìn sang, môn bản thân mở ra, tiếp theo chỉ thấy đứng ở cửa một lớn một nhỏ hai cái huyền vũ. Của hắn người hầu đứng ở cửa khẩu chỗ, chân tay luống cuống, đối với vô pháp ngăn lại hai cái huyền vũ việc thập phần áy náy. Cửa mở sau, kia chỉ tiểu huyền vũ bật tiến vào, nhìn đến Sở Trước khi, bước hai cái tiểu đoàn chân phi nhào tới. Bổ nhào vào trong lòng nàng, Sở Trước cũng đưa hắn ôm lấy, trên mặt lộ ra tươi cười, Huyền Thông đi theo đi vào đến, hàm hậu nói, Phượng thiếu chủ, quấy dày, thằng nhóc con muốn chủ nhân, ta cũng không có biện pháp. Nếu là ngươi cùng vị cô nương này nếu không có việc gì, có thể cho nàng theo chúng ta cùng nhau tự hạ cũ. Phượng Lưu Thanh cười lạnh một tiếng, cái gì thằng nhóc con muốn chủ nhân? Bản thiểu chủ cũng không biết nói Huyền Vũ hội nhận thức cá nhân tộc làm chủ. Quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ, thần thú kiêu ngạo vô cùng, như thế nào nhận thức cái nhược tiểu nhân tộc làm chủ. Huyền Thông cười nói, Huyền Nguyên tình huống bất đồng, hắn là từ bên ngoài thế giới đến, nhỏ yếu khi chịu nhân tộc che chở, liền nhận thức này làm chủ còn ân tình. Trên thực tế, bọn họ khế ước cũng là ngang hàng, chú ý ngươi tình ta nguyện, chính là thằng nhóc con cố chấp, kêu chủ nhân sẽ không chịu sửa. Phượng Lưu Thanh nghe xong, hừ nhẹ một tiếng không nói cái gì. Huyền Nguyên hoa đến chủ nhân trong lòng, đụng đến cổ tay nàng thượng thúc linh buộc, một đôi đen sậm ánh mắt phiếm qua ánh sáng lạnh, nãi thanh nãi khí nói, chủ nhân chịu khổ, đều do này con hư điểu, vậy mà cấp chủ nhân mang loại này này nọ, về sau nhường lão đại đánh thì hắn. Phượng Lưu Thanh cái trán gân xanh vi khiêu, Huyền Thông hàm hậu nói, đồng ngôn vô kỵ, Phượng thiếu chủ không cần cùng một cái chưa kịp trăm tuổi trẻ nhỏ loại này kiến thức. Phượng Lưu Thanh ngực nhất buồn, hắn nếu là cùng này con tiểu Huyền Vũ loại này kiến thức, kia chẳng phải là phúng hắn lấy đại khi tiểu, hắn lấy đại khi tiểu lại như thế nào? Huyền Vũ tộc quả nhiên đều là một đám thích cùng bùn nhão tên. Người hiền lành đều từ bọn họ làm, người xấu mới là chủng tộc khác, tức nhất là này con xảo quyệt tiểu Huyền Vũ, rõ ràng hẳn là hàm hậu thành thật Huyền Vũ, kia há mồm lại như vậy chán ghét. Đại khái cảm thấy bọn họ rất chán ghét, Phượng Lưu Thanh rốt cục không thể nhịn được nữa đưa bọn họ nổ ra đi. Cũng gọi tới Mai Cô, làm cho người ta giúp sở trước cởi xuống trên người nàng thúc linh buộc. Phượng thiếu chủ quả nhiên là cái đại khí người, Huyền Thông một mặt khâm phục. Phượng Lưu Thanh hừ cười, nếu là bản thiểu chủ không hiểu, chính là người nhỏ mọn, không đợi hắn nói, hắn lại nói. Dù sao các ngươi đều ở bản thiểu chủ trên thuyền, lượng các ngươi cũng không dám làm cái gì, giải liền giải bãi, dù sao bản thiểu chủ cũng không phải kia chờ ép buộc làm khó người khác người. Huyền Thông đang chuẩn bị tiếp tục khoa nhất khoa, chợt nghe đến tiểu Huyền Vũ nói, thúc, chúng ta xuống nước, đi, trong nước là Huyền Vũ thế giới, chỉ cần bọn họ đều đến trong nước, còn sợ đi không thành sao? Phượng Lưu Thanh yên lặng liếc hắn một cái, đối Mai Cô nói, quên đi, không hiểu thúc linh buộc này, thúc linh buộc là bọn hắn phượng cốc gì đó. Trừ bỏ phượng cốc người, ngoại nhân khó giải, trừ phi thực lực cao đến nhất định cảnh giới, có thể không nhìn quy tắc, bất quá toàn bộ hồng mông chi cảnh, có thể cường đến không nhìn quy tắc người, thiếu chi lại thiếu. Sở trước ôm tiểu chính thái, hướng Phượng thiếu chủ nói, Phượng thiếu chủ không cần cùng tiểu hài tử loại này kiến thức. Huyền Nguyên bình thường thật biết điều, tiểu Huyền Nguyên vươn mập mạp hai tay ôm chủ nhân cổ. Một mặt ta thật biết điều bộ dáng, Mai Cô cuối cùng vẫn là vì sở trước cởi bỏ thúc linh buộc. Bất quá có một yêu cầu, sở trước còn cần nhận của nàng dạy, nàng cũng không tin, này hồng mông chi cảnh, vẫn còn có nàng không có biện pháp điều giáo nữ nhân. Bởi vì sở cô nương gian ngoan mất linh, Mai Cô cũng khó phân cao thấp thượng. Sở trước cười híp mắt đáp lại, một mặt thành khẩn định hót, có thể cùng Mai Cô tiền bối nhiều học một ít làm người đạo lý. Vãn bối tất nhiên là nguyện ý, đem điều giáo nói thành làm người đạo lý. Điều này cũng đặc biệt ăn nói, Mai Cô mày hơi hơi nhảy dựng, ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Cảm thấy người này tộc là cái đáng làm chi tài, thiếu chủ ánh mắt coi như là không sai. Hết chương.